Nhát chém vừa rồi của Đăng Cồ không chỉ dập tắt lửa mà còn tiện thể tiễn luôn con rồng về trời. Cách chương.